Tình yêu thời cung hoàng đạo, chương 8, trường mới, góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi, kể từ ngày mưa buồn đó, bây giờ nó đã trở thành một cô học sinh cấp 3. Sau 2 năm, nó đã chững chạc hơn, xinh hơn, trầm tính hơn rất nhiều. Hôm nay là ngày tựu trường, cũng là ngày nó được học ở ngôi trường mới. Thầy cô và bạn bè mới. Nó chưa quen lắm khi mặc áo dài vì ở trường cấp 2 nó toàn mặc áo sơ mi và quần tây dài thôi chứ nó chưa bao giờ mặc áo dài cả. Vì vậy những rắc rối do áo dài gây ra cũng không tránh khỏi. Mới sáng sớm nó đã phải vất vả lắm mới mặc được bộ áo dài và khó khăn hơn là phải tập đi làm sao cho không bị vấp. Không bị rối hai tà áo lại. Nhưng khó khăn đến mấy cũng không thắng được sự kiên trì tập luyện của nó suốt một tiếng đồng hồ và nó đã quen dần với bộ áo dài trắng tinh và mái. Tóc dài ngang eo được xõa ra trông nó bây giờ không khác nào một cô công chúa nhỏ. Đứng trước gương ngắm mình khá lâu và thấy hài lòng nó mới xuống nhà ăn sáng rồi nhờ mẹ chở mình đến trường. Tại sân trường Angel Wing. Nó vừa bước vào cổng chi và Thắng đã chạy lại vỗ vai nó làm nó hết hồn và bỡ ngỡ với những suy nghĩ trong đầu không phải chi trúng tuyển vào trường. Vô lần sao, tại sao lại ở đây? Còn Thắng nữa, không phải Thắng đi du học ở USA sao? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó và nó quyết định hỏi. Chấm, ủa sao hai người ở đây? Không phải chi học trường vô lần sao? Còn Thắng không phải đi du học sao? Chi và Thắng chỉ cười cười rồi Chi nói. Ờ thì tại tôi thấy nhớ Như nên mới chuyển qua đây học chung với Như nè. Thắng cũng gật đầu đồng ý rồi kéo nó đi nhận lớp không cho nó hỏi thêm điều gì nữa. Nó bị kéo bất ngờ đành ngoan ngoãn đi theo. Năm nay nó và Chi không học chung lớp nữa Chi học lớp 10A1. Nó và Thắng học chung lớp 10A2. Tuy khác lớp nhưng hai phòng nằm kế nhau nên cũng dễ liên lạc. Nó chọn một cái bàn trong góc ở cuối lớp và ngồi xuống đó. Cho đến khi cô vào lớp và cất tiếng. Chào cả lớp, tôi là Lợi Thiên Kim chủ nhiệm lớp của các em năm nay. Cả lớp vỗ tay rồi im lặng nghe cô nói tiếp. Tôi sẽ bầu lớp trưởng cho lớp. Các bạn nào đã từng làm lớp trưởng qua thì đứng dậy. Cả lớp chỉ có hai bạn nam cực kiêu ngồi cuối lớp và một bạn nữ cũng khá xinh ngồi giữa lớp đứng dậy. Bà cô nhìn cả hai rồi nói. Bạn nam đó làm lớp trưởng đi. Các em lên cấp 3 rồi. Quậy hơn nên cho lớp trưởng là nam là hợp nhất. Còn bạn nữ sẽ làm lớp phó kỷ luật. Bọn con trai thì xù xì. Trời, mê trai nói đại đi bày đặt lý do này nọ. Đúng rồi, thật tình, Còn bọn con gái thì vỗ tay mỉm cười như bị hâm và nói. Cô thật anh minh quá đi. Lớp trưởng đẹp trai của chúng ta ơi. Tôi kết lớp trưởng rồi nha. Chấm, Còn nó với Thắng thì ngồi nhìn cả bọn nhao nhao mà lắc đầu ngán ngẩm. Cho đến khi bà cô gõ gõ cây thước vào bàn thì lớp mới im lặng rồi cô nói tiếp. Tôi muốn bầu người nào làm lớp phó học tập. Văn thể Mỹ ai tự tin thì đứng dậy. Cả lớp đều ngồi im không ai nhúc nhích, bà cô thấy vậy liền liếc ngang liếc dọc, dừng lại chỗ nó và nói. Hai em kia, đứng dậy giùm tôi, nó và Thắng chẳng hiểu gì rồi cũng đứng dậy theo lời bà cô. Bà cô nhìn cả hai rồi nói. Bạn nam đó làm lớp phó học tập, còn bạn nữ làm lớp phó văn thể Mỹ. Nó và Thắng nhìn nhau mắt mở to hết cỡ cả hai đều đồng thanh nói. Thưa cô, tụi em. Chưa để nó và Thắng nói hết câu bà cô lên tiếng. Tôi hiểu, nhưng tôi tin vào khả năng của các em. Bây giờ tôi muốn bầu 4 tổ trưởng và tổ phó cho lớp. Ai có khả năng thì đứng lên. Cả đám nhao nhao đứng dậy rồi bà cô chỉ thị 4 bạn nữ của 4 tổ làm tổ phó và cho các bạn nam ngồi kế bên chỗ của 4 tổ phó làm tổ trưởng. Cuộc bầu cử đã xong bà cô lớn tiếng nói tiếp. Rồi, bây giờ mời các ban cán sự lớp giới thiệu tên mình. Đầu tiên cô mời lớp trưởng. Lớp trưởng vừa đứng lên cả bọn con gái nhìn đám đuối rồi lớp trưởng lãnh đạm nói. Chào các bạn, mình là Hồ Mạnh Phúc nói xong Phúc nở một nụ cười kiêu khiến bao trái tim bao cô gái ngất ngây. Giới thiệu về Mạnh Phúc nhé. con trai của một thương gia giàu có, học tốt, kiêu, nhưng rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Sau đó, đến lượt cô nàng lớp phó kỷ luật đáng yêu đứng lên giới thiệu về mình. Chào các bạn, mình tên là Lưu Mai Đào, rất vui được làm quen. Nói rồi cô nàng nhìn cả lớp với ánh mắt trong veo làm tim bao chàng trai đang có mặt mém rớt tim. Chấm, giới thiệu về Diệp Mai Đào nhé, tiểu thư nhà họ Lưu. Đanh đá, hòa đồng, vui tính và rất tốt với nó. Sau phần giới thiệu của lớp phó kỷ luật và lớp trưởng thì nó đứng lên nói to. Chấm, xin chào các bạn, mình là Lạc Mỹ Như, gọi mình là Như được rồi. Rất vui được làm quen. Cả lớp phải bịt tai lại vì giọng nó quá to và khỏe. Nó nói xong khiến ai cũng choáng. Lớp trưởng cười nửa miệng và nghĩ thầm he he, từ nay tôi sẽ gọi cậu là giọng to rồi. Buổi học đầu của nó thật vui vẻ và rất nhiều chuyện lý thú. Nhưng nó không biết rằng có một chuyện rất thú vị đang đợi nó. Cách chương.